kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo trong chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học. Ở phần trên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tiết 1. Ở tiết 1, tác giả đã giới thiệu cho bạn đọc cách lấy quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ, cách lấy quẻ theo tiếng động và lấy quẻ bằng chữ số. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tiết 2. Tiết 2, căn cứ đoán quẻ của người dự đoán. 1. Tri thức về hào động. Cách lấy quẻ mà chúng tôi giới thiệu ở trên, sau khi đã lập được chủ quẻ, đều phải tìm được hào động mà chỉ có một hào động. Ý nghĩa và tác dụng của hào động này như thế nào? Trước hết, hào động là dấu hiệu chủ yếu phân biệt hoặc xác định quẻ thể, quẻ dụng. Mỗi biệt quẻ đều có thượng quẻ và hạ quẻ do hai đơn quẻ tạo thành. Hai đơn quẻ tác dụng với nhau như thế nào? Bước đầu tiên, chúng ta phải làm rõ cái chủ và cái thứ của hai đơn quẻ trong dự đoán, quen gọi là thể và dụng để phân biệt. Hào động nằm trong thượng quẻ thì thượng quẻ là quẻ dụng. Hào động nằm trong hạ quẻ thì hạ quẻ sẽ là quẻ dụng. Trong biệt quẻ, đơn quẻ nào không có hào động là quẻ thể. Có nghĩa là trong biệt quẻ, hào động ở thượng quẻ. Như vậy hạ quẻ là thể, thượng quẻ là dụng. Trong biệt quẻ, hào động ở hạ quẻ. Như vậy thượng quẻ là thể, hạ quẻ là dụng. Quẻ thể là quẻ chủ, là bản thân mình. Quẻ dụng là người khác, là sự vật. Quẻ thể là tĩnh, quẻ dụng là động. Quẻ thể là chủ, quẻ dụng là khách. Thứ hai, hào động là dấu hiệu chủ yếu của quẻ biến. Nguyên tắc là có động thì có biến. Quẻ chủ là hào dương, hễ động thì biến thành hào âm. Quẻ chủ là hào âm, hễ động thì biến thành hào dương. Do sự biến hóa này của hào đã dẫn đến sự biến hóa rất lớn về tượng quẻ của quẻ chủ. Ví dụ, động hào sơ cửu của quẻ càn có 6 hào đều là hào dương. Hào sơ của từ hào dương biến thành âm, lúc này quẻ càn biến thành quẻ thiên phong cấu, có hào đầu là hào âm. Hào 2, hào 3, hào 4, hào 5 và hào thượng là hào dương. Thứ ba, hào động là dấu hiệu biểu hiện sự vật và dự đoán cát hung. Sau khi lập quẻ, chúng ta thường vận dụng âm dương ngũ hành sinh khắc và sự sinh khắc để hòa lẫn nhau của quẻ thể và quẻ dụng để đoán nhân sự cát hung và những sự việc có thể xảy ra theo tình huống của quẻ. Có rất nhiều quẻ, chúng ta còn phải dựa vào hào từ trong chu dịch để làm ra sự phán đoán chính xác. Như sơ hào của quẻ chủ động, chúng ta xem hào từ trong sơ hào. Hào 5 động thì chúng ta tham khảo hào từ của hào 5. Nếu hào 6 động thì chúng ta tham khảo hào từ của hào 6. Xin nêu ví dụ, sau khi lập quẻ, quẻ chủ là quẻ càn, hào đầu là hào động, hào sơ cửu động thì chúng ta tra xem hào từ của hào sơ cửu. Hào từ nói rồng ẩn chớ dùng, tiềm long vật dụng. Chúng ta kết hợp quẻ tượng chủ thể của quẻ càn, phân tích ý nghĩa tượng trưng của rồng ẩn chớ dùng. Sơ là bắt đầu từ phần cuối cùng, là hào thứ nhất của quẻ càn. Cửu là biểu thị hào dương. Khi chúng ta dự đoán được quẻ càn, hào thứ nhất của quẻ càn xuất hiện lão dương, tức là hào động. Do vậy, sơ cửu tuy là hào dương nhưng nó có khả năng biến thành hào âm. Ở thời Chu Công, chỗ này có lời đoán như sau. Long, nghĩa là rồng, là động vật thần bí được tôn sùng nhất trong cổ đại Trung Quốc, có thể ở ba nơi khác nhau, lặn dưới nước sâu, đi trên mặt đất, bay trên không trung, có thể biến hóa vô thường, lúc ẩn, lúc hiện, cho nên dùng để tượng trưng cho sự biến hóa của thiên đạo, sự tiêu tưởng của âm dương và cả sự biến hóa vô thường về tiến lui nhân sự, đồng thời cũng tượng trưng cho tiềm năng vô cùng tận của trời, cho các nhân vật vĩ đại hiền tài. Tiềm có nghĩa là tiềm tàng, ẩn náu. Hoạt động của rồng thuộc về dương tính, hào này tuy là hào dương nhưng vị trí lại ở nơi thấp nhất, cũng có nghĩa là khí dương vừa nảy sinh ra ở dưới đất, còn chưa có thể là lúc hoạt động ra ngoài được, cho nên dùng tiềm long để tượng trưng. Vận dụng hào này để phán đoán sự vật cát hung. Chu Công nói vật dụng chớ dùng, dụng chỉ công dụng, hành động. Vật dụng chỉ chưa có thể phát sinh công dụng hay chưa có thể sử dụng để hành động, nhưng cũng còn có nghĩa là sức mạnh tiềm ẩn, không thể dự đoán, không thể thăm dò. Khi khỏe càn ở trạng thái hào động thì nên như con rồng ẩn, không thể vùng vẫy để đợi thời cơ. Đương nhiên ở đây chỉ là nêu ví dụ trong dự đoán cụ thể, khi phán đoán phải căn cứ vào sự vật cần dự đoán. Có một số điều chỉnh đúng định hướng, nếu không sẽ mắc sai lầm, dâu ông nọ cắm cằm bà kia, làm cho người khác hiểu lầm. Quẻ càn nếu là hào hai động thì tình hình hoàn toàn khác hẳn. Hào từ của nó là kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân, nghĩa là nhìn thấy rồng ở ruộng, có lợi khi gặp đại nhân. Hào thứ hai của quẻ càn ở vị trí trung tâm của hạ quẻ, do đó mà đắc trung là một vị trí hết sức có lợi, chiếm giữ ưu thế nhất định. Nhị là số chắn thuộc âm, trên vị trí âm xuất hiện hào dương thông thường cho là bất chính, nhưng trong hai quẻ, quẻ càn và quẻ khôn hoàn toàn không có vấn đề chính và bất chính. Ngoài ra, ngôi thứ hai tương ứng với hào dương, ngôi thứ năm phải là hào âm mới có thể tương ứng, nhưng đặc thù của quẻ càn tuy là hào dương cửu nhị vẫn có thể tương ứng với hào âm ngôi thứ năm. Kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân. Kiến có nghĩa là hiện, rồng ẩn tàng ở ngôi sơ cửu đã bay lên ở ngôi cửu nhị và xuất hiện trên đồng ruộng. Do hào dương là khỏe mạnh, hơn nữa lại ở vị trí đắc trung, ngôi thứ ba của hạ quẻ, có đầy đủ tượng tưởng và hành vi đúng đắn. Đại nhân chỉ bậc thánh minh, nhân vật có vị trí và đức hạnh song toàn, giống như những nhân vật phi thường cứng rắn mà có đầy đủ đức hạnh tốt đẹp đã xuất hiện từ trong tiềm ẩn, tất sẽ có khả năng hành động. Đức hạnh của họ tất sẽ ban ơn cho mọi người, đem lại cho họ sức sống và hy vọng. Người dân thường có thể gặp được những nhân vật như thế này, đương nhiên đối với bản thân là có lợi, không có hại. Do vậy, hào hai của quẻ càn động, bởi vì kiến long tại điền, đối với bản thân có sự phù trợ, cho nên việc bản thân muốn làm sẽ tương đối dễ thành công. Thứ tư, hào động là dấu hiệu chủ yếu của sự việc biến thành tốt, biến thành xấu, biến thành sinh, biến thành khắc, biến thành tỷ hòa, biến thành tiết khí. Ví dụ, vận lý quẻ càn, hào động cửu nhị là đối tượng chúng ta phân tích. Toàn bộ quẻ tượng là chủ quẻ càn vi thiên, có 6 hào đều là hào dương. Hào động là hào âm ở giữa hai hào dương, biến quẻ thành quẻ thiên hỏa đồng nhân, có hào đầu là hào dương, hào hai là hào âm, hào ba, hào bốn, hào năm và hào thượng là hào dương. Trên đây đã trình bày hào hai của quẻ càn động, bởi vì kiến long tại điền có sự trợ giúp đối với bản thân mình, cho nên việc bản thân muốn làm thì tương đối dễ dàng thành công. Bây giờ chúng ta hãy quan sát kỹ lại một lần nữa toàn bộ quẻ tượng. Chủ quẻ càn, ngũ hành thuộc kim, hào cửu nhị động, thượng quẻ càn kim là thế, hạ quẻ càn kim là dụng. Thuộc tính ngũ hành toàn quẻ của thể và dụng là tỷ hòa, giữa chúng không có tình huống sinh khắc xung phạm. Hào hai hễ động thì biến quẻ, thiên hỏa đồng nhân, thượng quẻ là càn, ngũ hành thuộc kim, hạ quẻ là ly, ngũ hành thuộc hỏa, thượng quẻ là thể, hạ quẻ là dụng, do đó đã biến thành hỏa khắc kim, dụng khắc thể. Lời đoán của dụng khắc thể là dụng khắc thể vạn sự hung. Bạn đọc có thể chưa thấy rõ ràng, chúng tôi vừa phân tích hào cửu nhị động, hào từ nói kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân thì đoán là có lợi hoặc là cát. Bây giờ như thế nào lại nói hào cửu nhị động, quẻ biến là thiên hỏa đồng nhân, trở thành dụng khắc thể vạn sự hung? Thì ra sự phát triển biến hóa của sự vật là hết sức phức tạp. Chúng ta dự đoán cát hung của sự vật không phải chỉ tìm ra một kết luận cát hay hung, mà còn phải đề ra được phương sách đá cát càng thêm cát, hung phải biến thành cát. Chúng ta tiếp tục phân tích. Quan điểm trình bày trên đây tổng hợp lại là trước cát, sau hung, nhưng cái hung này không phải là cái hung chết chóc tuyệt vọng, cũng không phải là cái hung thất bại, không có tiền đồ, mà là cái hung có hy vọng, có tiền đồ, có biện pháp khắc chế. Theo cách nói ngày nay, chữ hung này chẳng qua chỉ là khó khăn tạm thời trên bước đường đi lên, hay là phiền phức, trở ngại trong sự phát triển. Phiền phức thì có thể quét sạch, trở ngại thì có thể vượt phá. Vấn đề là ở sự nỗ lực chủ quan của con người và phương hướng nỗ lực có đúng không? Nói như vậy là căn cứ vào đâu? Về quẻ thiên họa đồng nhân, quẻ từ nói, đồng nhân va gia, hành, lợi thiệp đại xuyên, lợi quân tử trinh. Đồng có nghĩa là cùng giống, giống như muốn đột phá. Cái giới bị che lấp bởi cái nhìn nông cạn của mình, cần phải có sự hòa hợp và đoàn kết giữa người với người. Ly, trong đồng nhân là hỏa, càn là kim, hỏa khắc kim, ngũ hành tuy bất hòa, nhưng hỏa là ánh sáng, là hướng đi lên, có thể ngang bằng với trời, cho nên hình tượng thiên hỏa đồng nhân. Quẻ đồng nhân lục nhị là âm, ngôi thuộc chính giữa và tương ứng với dương hào cửu ngũ lại là một hình tượng của đồng nhân. Nhìn từ góc độ khác, quẻ này chỉ có hào âm, năm hào dương, kết hợp với nó cũng có hàm nghĩa đồng nhân. Trong lễ ký có nói, thế giới đại đồng của Trung Thiên Hạ chính là giới hạn lý tưởng của quẻ này. Hào Từ nói, quần chúng tập hợp ngoài đồng ruộng tượng trưng cho khoảng trời đất mênh mông. Trong xã hội đông đúc, trong sự đồng hành theo một sự nghiệp, trong cái vòng xoay giữa con người, trong sự quây quần với bạn bè, cần phải có sự hòa đồng, hợp tác, cộng sự công bằng vô tư giữa con người với con người. Một hào âm đại biểu cho mình, như vậy phải hòa đồng với toàn bộ. Mà năm hào dương đại diện, trong đó bao gồm cả sự tương ứng với năm hào dương, xử thế bằng đức hạnh, chính trực vô tư, trong sạch như vậy. Trong lòng như ánh lửa nhu hòa, bên ngoài có tính cách kiên cường, chỉ cần không ngừng vươn lên, đương nhiên sẽ có kết quả cuối cùng là cát. Vì thế, lời đoán quẻ này trong dự đoán của chúng ta là trước cát, sau hung, nhưng chỉ cần có thể làm nên sự điều hòa với người, đoàn kết, cộng sự, đối xử khiêm nhường, tư tưởng thoải mái, cho dù tạm thời có gặp khó khăn nguy hiểm, cũng có thể vượt qua khó khăn, giành được thông đồng bến giọt. Thứ năm, hào động là dấu hiệu chủ yếu của hướng đi và thay đổi phương hướng của người đi. Ví dụ, chúng ta lấy được quẻ thiên phong cấu, là quẻ có hào đầu là hào âm, hào 2, hào 3, hào 4, hào 5, hào thượng là hào dương. Hào cửu tam động, toàn thể quẻ tượng là chủ quẻ thiên phong cấu, có hào đầu, âm, 5 hào còn lại là hào dương. Hào động là hào có hào âm ở giữa hai hào dương, biến quẻ thành quẻ thiên thủy tụng, có hào đầu và hào 3 là hào âm, hào 2, hào 4, hào 5, hào 6 là hào dương. Hạ quẻ của chủ quẻ là quẻ tốn, là quẻ dụng, coi đó là người cần tìm phương, mà quẻ tốn chiếm giữ là phương đông nam, là người cần tìm phương đi trước. Hào cửu tam động biến quẻ là quẻ thiên thủy tụng, hạ quẻ là quẻ dụng, coi đó là người cần tìm. Hạ quẻ bây giờ biến thành quẻ khảm, phương vị mà quẻ khảm chiếm giữ là phương bắc, là hướng đi sau này của người cần tìm này. Nhìn nhận toàn quẻ qua quan trắc chu dịch, người cần tìm này khi bắt đầu rời chỗ ở, đi ra ngoài, trước tiên đi về hướng đông nam. Nếu sớm đi thì anh nọ phải đi về hướng đông nam mà tìm. Còn bây giờ người ra đi này đã đi về hướng bắc, muốn tìm thấy anh ta, trước hết phải phân tích một chút ở phương bắc liệu anh ta có chỗ dừng chân đáng tin cậy hay không. Nếu như có nơi đáng tin cậy, như nhờ vả người nhà, thăm bạn bè chẳng hạn, thì chúng ta không ngại đánh điện báo đi hỏi trước để nắm tình hình. Nếu không có chỗ dừng chân đáng tin thì người ra đi này có thể đã ra đi lang thang không mục đích. Theo phương hướng này, chúng ta muốn đi tìm anh ta cũng là đi tìm không có mục đích. Thà rằng không tìm nữa, hay bản thân không đi tìm mà nhờ người khác đi tìm hộ. Về kiến thức có liên quan đến hào biến hay hào động, trong những chương tiết có liên quan sau này, chúng ta sẽ còn đề cập đến. Quẻ thể, quẻ dụng, quẻ hỗ, quẻ biến. Sự sản sinh ra quẻ thể, quẻ dụng, quẻ hỗ, quẻ biến, mọi người đã nắm vững được rồi. Bây giờ, điều phải cùng mọi người tiến thêm một bước nghiên cứu sâu hơn là vai trò, quan hệ nặng nhẹ của chúng trong dự đoán cũng như nguyên tắc xử lý giữa chúng với nhau như thế nào. Sau khi chúng ta lấy quẻ dự đoán, chủ quẻ là tình trạng ban đầu của sự vật, xem xét thể và dụng cũng như vị trí của sáu hào của toàn quẻ, chúng ta đã có sự phán đoán bước đầu. Bước phán đoán thứ hai là phải xem sự phối hợp giữa quẻ hỗ. Quẻ hỗ là đưa quẻ chủ bỏ đi sơ hào, hào 6, còn lại 4 hào ở giữa. 3 hào phía trên là quẻ hỗ của quẻ thể, 3 hào phía dưới là quẻ hỗ của quẻ dụng. Khi 4 hào này ghép thành quẻ hỗ, 2 hào ở giữa là các hào mà hai quẻ hỗ thượng, hạ dùng chung. Tiền đề của cách nói như thế này là hào động ở trong thượng quẻ thì 4 hào còn lại, 3 hào ở trên ghép thành quẻ hỗ của dụng, 3 hào ở dưới ghép thành quẻ của thể. Hỗ trợ cho quẻ thể là cần thiết nhất, hỗ trợ cho quẻ hỗ đứng hàng sau. Quẻ biến là bước phán đoán thứ ba, cũng là kết quả cuối cùng của chúng ta dự đoán về nhân sự cát hung. Giới thiệu đại cương về thể dụng của Mai Hoa dịch số. Quẻ thể và quẻ dụng nắm vững được là mấu chốt của dự đoán. Thể và dụng mà chúng ta thường nói là mượn ở hai chữ thể dụng, so sánh động và tính của sự vật để phân rõ hai quẻ thượng và hạ, ai là chủ, ai là khách. Nguyên tắc chung xử lý thể và dụng là quẻ thể là chủ, quẻ dụng là sự vật, quẻ hỗ là tình huống bên trong của sự phát triển của sự vật. Quẻ biến là kết quả cuối cùng của sự việc. Quẻ thể thì quẻ khí phải thịnh, không thể suy. Thế nào gọi là quẻ khí của quẻ thể thịnh? Quẻ chấn, quẻ tốn thuộc mộc, dự đoán vào mùa xuân, gặp mộc vượng, quẻ khí sẽ vượng. Quẻ càn, quẻ đoài, ngũ hành thuộc kim, dự đoán vào mùa thu, gặp kim vượng. Quẻ thể tất nhiên là vượng. Quẻ ly ngũ hành thuộc hỏa, dự đoán vào mùa hạ gặp hỏa vượng. Quẻ ly là thể, quẻ khí là vượng. Quẻ khôn, quẻ cấn thuộc thổ, dự đoán vào tháng cuối cùng của bốn mùa, tức là tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12, lúc gặp thổ vượng. Quẻ khôn, quẻ cấn là thể, quẻ khí sẽ thịnh. Mùa xuân mộc vượng, quẻ khôn, quẻ cấn, quẻ khí suy. Mùa thu thuộc kim, quẻ chấn và quẻ tốn khí suy. Mùa hạ hỏa vượng, quẻ càn, quẻ đoài, khí suy. Mùa đông thủy vượng, quẻ ly, khí suy. Tháng cuối của bốn mùa, thổ vượng, quẻ khảm, khí suy. Quẻ thể thích nghi được với ngũ hành tương sinh, tương trợ của quẻ dụng, quẻ hỗ, quẻ biến. Quẻ thể không thích nghi được ngũ hành tương khắc, tương hại của quẻ dụng, quẻ hỗ, quẻ biến. Tương sinh, càn, đoàn, thể kim, thích gặp khôn, cấn tương sinh, khôn, cấn, thể thổ, thích gặp ly hỏa tương sinh, ly là thể hỏa, thích gặp chấn mộc, tốn mộc tương sinh, chấn, tốn, thể mộc, thích gặp khảm thủy tương sinh, khảm là thể thủy, thích gặp càn, đoài, tương sinh. Tương khắc như càn, đoài, thể kim, không thích gặp ly hỏa tương khắc, không liệt kê ra nữa. Về quan hệ giữa thể dụng, phải quan sát động và tĩnh, chủ và khách của nó, tương sinh tương khắc của ngũ hành. Quẻ thể thì tốt nhất là được quẻ dụng tương sinh, quẻ dụng thì tốt nhất là gặp quẻ thể tương khắc. Thể thịnh thì tương đối cát lợi, thể suy thì tương đối hung hiểm. Dụng khắc thể là điều chúng ta kiêng kỵ, thể sinh dụng cũng không phải là điều chúng ta mong muốn. Nếu như thể bè đảng nhiều thì thể là thịnh, y của thể bè đảng là ví như quẻ càn là kim, là quẻ thể, trong quẻ hỗ và quẻ biến đều là càn kim và đoài kim, như vậy thì ngũ hành cũng loại nhiều, gọi là thể đảng nhiều. Nếu như quẻ dụng khắc quẻ thể mà dụng bè đảng nhiều thì quẻ thể là đáng thương, thế của thể tất phải suy, vì vậy trong dự đoán bè đảng của thể cần phải nhiều, bè đảng của dụng cần phải ít. Thể sinh dụng cũng không phải là điều chúng ta mong muốn, vì thể sinh dụng sẽ tiêu hao năng lượng của bản thân, làm suy yếu thể lực của bản thân. Ví dụ như tốn mộc, chấn mộc là thể, ly hỏa là dụng, thể sinh dụng sẽ là mộc sinh hỏa tất nhiên tiêu hao mộc, như thế chẳng phải tiết khí ra là gì, làm tổn hại đến nguyên khí của bản thân. Giữa thể dụng, nếu như tỷ hòa, cũng tức là ngũ hành tương đồng, Như vậy chính là biểu hiện của may mắn, còn gọi là cát tường. Trong dự đoán, nếu như thể dụng của chủ quẻ là may mắn, chủ hỗ cũng không có vấn đề gì, quẻ biến thì lại xuất hiện những điểm hung. Như vậy nhìn chung là trước cát sau hung, đương nhiên còn phải phân tích cụ thể chủng loại của các điểm hung và các biện pháp khắc chế chuyển hung thành cát. Trong dự đoán, nếu trong chủ thể thể dụng bất hòa, quẻ dụng có biểu hiện khắc thể, thì trong sự phát triển biến hóa sau này sẽ xuất hiện những điểm cát, đó chính là trước hung mà sau cát. Trước hung mà sau cát, sự việc đều là có hy vọng, do vậy đó là hiện tượng tốt lành. Tiểu kết đoạn này, thể khắc dụng, mọi sự cát dụng khắc thể, mọi sự hung thể sinh dụng thì có điều lo lắng về hao tổn mất mát, dụng sinh thể thì có niềm vui trong tiến triển, thể dụng tỷ hòa thì trăm sự thuận theo ý muốn. 3. Phân biệt thực chất của quẻ tương sinh thể. Dụng sinh thể mọi sự đều may mắn, có niềm vui trong tiến triển, như vậy là việc tốt thuộc về mặt nào? Quẻ càn sinh thể, chủ nhân ở cửa công có niềm vui về tiến đạt, theo cách nói bây giờ là trong sự nghiệp có phát đạt, hoặc là mở rộng sản xuất, hoặc là nắm được kỹ thuật mới, hoặc là được lên chức, hoặc là tăng lương, thêm thu nhập, hoặc là thắng lý trong kiện tụng ở tòa án, hoặc là được chỗ dựa của bậc trên, hoặc là được lãnh đạo đề bạt, hoặc là trong công tác phụ trách được sự phù trợ đắc lực, vân vân. Quẻ khôn sinh thể, chủ nhân có niềm vui tăng tiến về ruộng vườn, có thể chủ có lợi về phân chia ruộng vườn, có lãi về chuyển bán ruộng vườn, hoặc là được sự giúp đỡ của người cùng làng, cùng xóm, người cùng làm ăn, công tác, làm cho mình được lợi, cũng có thể là được di sản hay trả ơn của người chết đi, người đã quá cố, cũng có thể là được thu hoạch bí, rau, bông, vải, vân vân mà giàu có lên. Quẻ chấn sinh thể, chủ nhân có cái vui ở chốn sơn lâm, hoặc là thu được tiền tài, lợi ích ở nơi rừng núi, hoặc thu lợi vì sử dụng hợp lý gỗ lâm sản, hoặc là thu được tài sản từ phía đông, hoặc được tiền bạc trong việc lưu động công tác, hoặc là nhận được điều kiện thuận lợi ở người có mang tên họ là tên Thảo Mộc, hoặc là thu lợi vì học tập tri thức về rừng núi, vân vân. Quẻ tốn sinh thể, chủ có niềm vui ở sơn lâm, hoặc là được vui mừng vì cây trà, hoặc thu lợi về rau cỏ, hoặc là được lợi ở phía đông nam, hoặc là được sự giúp đỡ của người mang họ là tên Thảo Mộc. Quẻ khảm sinh thể, được lợi về những việc có liên quan ở phương Bắc, hoặc là được người phương Bắc giúp đỡ, làm cho bản thân thoát khỏi cảnh khốn, hoặc là thu được lợi ở ven sông nước, hoặc là được điều tốt lành của người mang tên họ có bộ chấn thủy, hoặc là phát đạt lên bởi có liên quan đến các loại cá, muối, rượu, hoặc là phát đạt lên bởi giấy tờ có liên quan đến ven sông nước, hoặc là được khoản đãi các món có thủy sản, rượu cá, vân vân. Quẻ ly sinh thể, chủ có tài lộc ở phương Nam, hoặc là có điều kiện thuận lợi, hoặc là vui về sách vở, giấy tờ, hoặc là có điều kiện tốt có liên quan đến lò nung, lửa, nung luyện, hoặc là được giúp đỡ của người mệnh hỏa, họ có chữ hỏa mà làm cho mình thu được lợi. Nếu như phải suy ngẫm về ngũ hành vượng suy theo mùa tiết thì mùa hạ có thể thu được lời, vân vân. Quẻ cấn sinh thể, có tài lộc hoặc điều tốt ở phía đông bắc, hoặc là có tin vui về ruộng nương đồi núi, hoặc là được tiền của do ruộng đất vùng cao nguyên, hoặc là phát tài do được sự giúp đỡ của người mệnh thổ, hoặc là được điều tốt từ nơi mai táng một người đã mất, hoặc là tài vật được yên ổn, hoặc vì một việc vốn làm cho tâm thần bất định bây giờ bắt đầu ổn định lại. Vì cấn là dừng lại, là biểu hiện ổn định, đình chỉ. Quẻ đoài sinh thể, có tài lộc hoặc thu lời ở phương Tây, có thể có sự vui mừng, có thể có nguồn hàng về thực phẩm và ngọc, từ đó mà thu được lời, có thể có sự giúp đỡ của người có thanh thương trong ngũ âm mà được lợi ích, có thể do ngẫu nhiên gặp một người trong chợ mà thu được thông tin, do đó mà được điều tốt, còn có thể được niềm vui tương tự giữa chủ và khách, hoặc là sự gặp gỡ bạn bè trong trò chuyện mà được lợi ích, vân vân. Sự phân biệt thực chất của quẻ tượng sinh thể, trong đó những điều cần học hỏi còn rất nhiều, không có thể đem kể ra hết được, Nguyên tắc phải theo là xuất phát từ tượng quẻ, quẻ thể được quẻ dụng sinh, như vậy các loại quẻ tượng của quẻ dụng đều có thể là đối tượng thu được lợi ích của quẻ thể. Ngoài ra, trong tượng quẻ còn có một hạng mục là những thứ mà cổ nhân hay dùng, mà thời đại hiện nay thì đã biến hóa đi rồi, do đó quẻ tượng cũng nên có ít nhiều thay đổi thì mới đúng được. Bản thân tôi cho rằng phải sử dụng một cách linh hoạt, cơ động những quẻ tượng này, hơn nữa phải chú ý tổng kết kinh nghiệm trong thực tiễn dự đoán, không thể cứng nhắc giáo điều. Bốn, phân biệt thực chất của tượng quẻ khắc thể. Dùng khắc thể, mọi việc đều hung, hung lại có thể là sự việc ở mặt nào? Quẻ càn khắc thể. Một, chủ có nỗi lo buồn trong công việc công, có thể là trong công việc gặp khó khăn, không thể tìm ra ngay đầu mối, nghĩ không ra đối sách, làm cho bản thân rơi vào luẩn quẩn lúng túng. Hai, chủ có lo buồn về việc nhà cửa, vì càn thuộc kim. Kim không nhất định phải là kim của kim ngân, mà là hàm ý kim trong ngũ kim. Do đó, kim khắc mộc về sự an toàn của nhà cửa phải quan tâm, lưu ý đến của cải đã kiếm được có thể bị mất mát. 3. Chú ý kiểm tra an toàn các đồ vật kim loại, các loại đồ dùng trong nhà bằng điện, kim khí. 4. Có thể là mắc lỗi với cấp trên, nhất là cấp trên cao nhất, dẫn đến hoang mang hoặc bất an cho mình, vì cấp trên cao nhất có thể ảnh hưởng đến bước đường đi lên của mình, mà cấp cao thường coi là người thuộc trong quan trường. Vì vậy, thuộc về quẻ tượng của quẻ càn. 5. Còn có thể là tai họa đi đến từ hướng Tây Bắc, bao gồm tin tức không lợi cho nhân sự bản thân, và bản thân đi về hướng Tây Bắc thì làm việc không thuận lợi, vân vân. Quẻ khôn khắc thể. 1. Chủ có nỗi lo lắng về ruộng đất, do đó phải chú ý các vấn đề từ ruộng đất để tránh sơ suất, khỏi bị tổn thất không cần có và bất ngờ. 2. Chủ có nỗi lo lắng bởi kẻ tiểu nhân, phải chú ý đến những tính toán nhỏ nhặt của những kẻ tâm thuật bất chính. Bạn ở nơi sáng, quẻ thể đã sáng, tiểu nhân ở vị trí khắc thể, thường ở nơi tối tăm không công khai lộ rõ, do đó phòng bị tương đối khó khăn, gọi là chi âm chi diện bất chi tâm. Do đó phải đặc biệt chú ý quan sát. 3. Chủ có sự xâm phạm của âm nhân, có nghĩa là có thể có người đã quá cố, là vì lúc sống có việc chưa giải quyết xong nên ảnh hưởng đến bản thân, ví như món nợ chưa trả xong, ảnh hưởng đến người thừa kế, đến sự phát triển của sự nghiệp. Còn nữa là sự ràng buộc do di chúc dẫn tới, và cả một số sự việc khác có thể xảy ra. 4. Chủ mất mát của cải, mất vải vóc. Người buôn vải vóc, lụa là phải hết sức chú ý, sản xuất ra vải vóc hay dùng vải vóc làm nguyên liệu cũng phải đặc biệt chú ý. Chẳng hạn, kẻ mặc phải hàng giả cũng thuộc loại này. 5. Việc an táng thì sẽ có thể xảy ra rắc rối do an táng dẫn tới. 6. Ngoài ra còn có thể có một số việc làm tổn hại đến bản thân. Quẻ chấn khắc thể. 1. Chấn là sam, là động, chủ về sự việc sợ hãi. 2. Có khả năng nảy sinh một số hiện tượng làm cho tâm thần của mình không yên. 3. Nhà cửa không yên. 4. Người có người mang tên thảo, mộc, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, thậm chí cả đến sự an toàn. 5. Có khả năng sự việc có liên quan đến sơn lâm, tiến triển không thuận lợi, làm cho bản thân bị tổn hại. 6. Ngoài ra còn về các mặt khác nữa. Quẻ tốn khắc thể. 1. Cũng có sự cản trở do người có họ thảo mộc phương hại đến sự nghiệp bình thường và sinh hoạt bình thường của mình. 2. Bởi sự việc có liên quan đến sơn lâm nên phát triển không thuận lợi, làm nảy sinh tâm tư lo ngại. 3. Đề phòng người ở hướng đông nam bất ngờ ảnh hưởng đến mình, hoặc là bản thân mưu sự ở hướng đông nam gặp phải khó khăn không lường được, 4. Có khả năng nảy sinh sự việc nữ nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp và tiền đồ của bản thân. 5. Ngoài ra còn có các mặt khác nữa. Quẻ khảm khắc thể. Chủ có những việc về âm hãm. 1. Bị người khác châm chọc, làm cho mình rơi vào cảnh khó khăn nào đó mà tạm thời không có thể tìm ra nguyên nhân. Là vì tiểu nhân hoàn toàn không phải là quân tử, thường thường chơi trò bán lén. Do đó, quẻ khảm khắc thể khi mưu một việc phải đặc biệt lưu tâm đề phòng sự hãm hại mà mình không biết được. 2. Có khả năng nảy sinh lo lắng về trộm cắp. Một mặt có thể là tài sản thuộc về mình, một mặt có thể lại là kế hoạch có liên quan đến sự nghiệp và hành động của mình. 3. Có khả năng gây ra mất lòng với người ở ven sông nước, hoặc là gặp sự quấy nhiễu ở ven bờ sông nước. 4. Bị hại do người mang họ có bộ thủy. 5. Khảm là phương Bắc, có khả năng bản thân gặp khó khăn khi làm một công việc gì đó ở phương Bắc, cũng có khả năng tin tức từ phương Bắc đưa lại làm cho bản thân gặp khó khăn, không hiểu rõ đầu đuôi, cũng có khả năng là người ở phương Bắc đến đưa lại buồn phiền cho bản thân. Quẻ ly khắc thể. 1. Chủ có nỗi lo lắng về văn thư. 2. Có kinh sợ về hỏa hoạn. 3. Chủ có sự lo lắng ở phía Nam, hoặc vì người từ phương Nam tới làm ảnh hưởng, hoặc vì bản thân đi về phương Nam gặp tình hình không lợi. 4. Hoặc là bị ảnh hưởng, bị phương hại từ người mệnh hỏa. 5. Hoặc là bị thương vì binh đao, vân vân. Quẻ đoài khắc thể. 1. Chủ bất lợi ở phương Tây, tiếp xúc với người hay việc có liên quan ở phía Tây, cần đặc biệt chú ý. 2. Chủ việc cãi cọ, có khả năng vì một việc nào đó mà nảy sinh tranh chấp với người khác, làm cho lòng không vui, trong nhà không yên, thậm chí phải đi đến tòa án phân trần phải trái. Còn có thể vì một chút việc nhỏ mà tranh cãi thêm quyết liệt, gây nên trắc trở và tổn thất không ngờ được. 3. Chủ bị người có họ mang bộ khẩu làm hại. 4. Chủ có nỗi lo về sự đổ vỡ, dập gãy. 5. Hoặc là vì ăn uống quá độ mà dẫn đến lo lắng về sức khỏe và các mặt khác. Những quẻ khắc thể, nội dung tượng quẻ cũng rất nhiều, không thể nêu thí dụ đầy đủ được. Trong dự đoán chu dịch, chúng ta đã sử dụng nhiều cũng sẽ lý giải sâu hơn, vận dụng linh hoạt hơn. Tóm lại, vẫn phải nhắc lại câu nói thường ngày, từ thực tiễn rút ra chân lý. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã tìm hiểu về tiết thai trong chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết 3 trong chương 6 này.